Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, đơn thuần Mộc Thanh Thanh. Thế mà Cổ Vũ cùng Mộc Vãn Phong nhưng không khỏi cười một tiếng. Bọn họ rốt cuộc minh bạch Diệp Hàn tại sao lại nghênh ngang đi ra tới. Nguyên lai đến có chuẩn bị. Lúc này nhìn đến cái này một đám người trên mặt giống ăn con ruồi một dạng khó chịu. Mộc Vãn Phong trong lòng thì một trận sảng khoái. Thì liền Cổ Vũ cũng không thể không ở trong lòng đối Diệp Hàn giơ ngón tay cái lên. Tâm ý giống nhau. Âm dương kết hợp. Là có ý gì? Chính tại mọi người sắc mặt tái nhợt không biết nên như thế nào ứng đối thời điểm. Chỉ thấy Mộc Thanh Thanh chớp cặp kia động người ánh mắt. Nhìn lấy Diệp Hàn không gì sánh được hiếu kỳ hỏi. Nếu như nói vừa mới mọi người vẫn chỉ là sắc mặt tái xanh. Như vậy Mộc Thanh Thanh sau khi hỏi xong. Nhị trưởng lão một đám người hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Mộc An Thuần càng là một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Trong lòng mắng, lão phu làm sao bày ra ngươi như thế cái cháu gái. Thật sự là gỗ mục không điêu khắc được. Diệp Hàn không nghĩ tới Mộc Thanh Thanh vậy mà như thế đơn thuần. Gặp Mộc Thanh Thanh hỏi. Diệp Hàn vội vàng nghiêm trang đáp. Thanh Thanh tiên tử hỏi rất hay. Cái gọi là tâm ý tương thông âm dương kết hợp. Dùng thông tục dễ hiểu lại nói. Cũng là song tu. Diệp Hàn nói xong. Trong lòng không có nguyên do cảm giác một trận sảng khoái. Hắn nhớ tới Mộc Thanh Thanh rời đi Đan Vương Tháp tầng 7 lúc đối chính mình nói chuyện. Một loại trả thù khoái cảm tự nhiên sinh ra. Cái này thiên chi kiêu nữ luôn cho là mình là thánh mẫu hoa sen trắng. Hiện tại liền để nàng nếm thử cái gì gọi là trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Thế mà đang lúc Diệp Hàn coi là Mộc Thanh Thanh hội vô cùng phẫn nộ địa chửi mình kẻ xấu xa thời. Điểm, đã thấy đến Mộc Thanh Thanh vẫn là một mặt mê mang mà hỏi thăm. Song tu, cái gì lại là song tu? Nhìn lấy Mộc Thanh Thanh to ánh mắt hiếu kỳ nhìn mình chằm chằm. Diệp Hàn trong lòng nhất thời cảm giác một quyền đánh tại không khí phía trên. Không phải đâu, liền song tu cũng không biết. Trên đời này chỉ sợ trừ vừa ra đời người. Không có người lại không biết song tu. Cái này Mộc Thanh Thanh nên có nhiều đơn thuần a. Rất nhanh Diệp Hàn liền nghe đến một trận tiếng ho khan. Hắn không dùng quay người cũng biết Mộc lão sợ hãi hắn hội trước mặt mọi người đối Mộc Thanh Thanh. Giải thích cái gì là song tu. Thực không dùng Mộc lão nhắc nhở. Diệp Hàn cũng đối đùa giỡn Mộc Thanh Thanh mất đi hứng thú. Cái này thiên chi kiêu nữ quả thực là đơn thuần đáng sợ. Chỉ sợ là bị mấy cái này lão đầu một tay nuôi lớn. Bằng không không có khả năng liền song tu cũng không biết. Diệp Hàn nhìn khắp bốn phía. Khi nhìn thấy Mộc An Thuần cái kia muốn giết người ánh mắt lúc. Hắn tâm lý rốt cục dễ chịu rất nhiều. Một quyền này không có đánh tại Mộc Thanh Thanh trên thân. Lại đánh vào Mộc An Thuần trên mặt. Cũng coi là tìm về tâm lý thăng bằng. Chỉ thấy Mộc An Thuần sắc mặt âm trầm thời khắc. Cô nén phẫn nộ tiếp tục hỏi. Ngươi lại nói việc này có gì nguy hiểm. Lại vì sao không phải một sớm một chiều chi công. Nếu như nói không ra cái nguyên do về sau. Ta sẽ để ngươi vì vừa mới lời nói trả giá đắt. Không lo lắng ngươi hỏi. Chỉ lo lắng ngươi không hỏi. Diệp Hàn gặp Mộc An Thuần vậy mà có thể nhịn được lửa giận. Nhưng trong lòng vì Mộc Thanh Thanh cảm thấy bi ai. Mộc Vãn Phong còn biết để cho mình vì Mộc Thanh Thanh lưu một tia thể diện. Cái này nhị trưởng lão Mộc An Thuần làm Mộc Thanh Thanh ông nội. Vì được đến trung cực ảo nghĩa. Thậm chí ngay cả cháu gái của mình thể diện cũng không để ý. Nhị trưởng lão, ta mới vừa nói qua. Truyền thụ trung cực ảo nghĩa cần hai người tâm ý tương thông về sau mới có thể âm dương kết hợp. Cái gọi là tâm ý tương thông. Chính là muốn hai người có thể làm đến tâm ý tương thông. Nghĩ hắn chỗ nghĩ. Nghĩ hắn chỗ nghĩ. Mừng hắn chỗ mừng, lo hắn chỗ lo, yêu hắn chỗ thích, hận hắn chỗ hận, cần hắn chỗ cần, cầu hắn chỗ cầu, chỉ có làm đến trở lên tám đầu, mới xem như đạt tới tâm ý tương thông cảnh giới. Thế mà muốn để cho ta cùng Thanh Thanh đạt tới trở lên tám đầu. Như thế nào là một sớm một chiều sự tình, còn nếu là không đạt được này cảnh giới mà cưỡng ép âm dương kết hợp. cuối cùng sẽ chỉ làm song phương chết bất đắc kỳ tử mà chết. Vĩnh thế khó lường luân hồi. Mộc Thanh Thanh nhìn lấy Diệp Hàn nghiêm trang nói ra đoạn văn này. Trong nội tâm nàng không có nguyên do nhất động. Nàng chưa từng có nghe qua loại lời này. Tâm ý tương thông. Mừng hắn chỗ mừng. Yêu hắn chỗ thích. Giờ này khắc này. Mộc Thanh Thanh vậy mà vô ý thức đem Diệp Hàn chỗ nói cái này tám đầu toàn bộ nhớ kỹ. Nếu như Diệp Hàn nói là thật, cho dù là cái này tám đầu lại thế nào khó có thể đạt tới. Nàng Mộc Thanh Thanh cũng muốn tận chính mình có khả năng cùng Diệp Hàn đạt tới tâm ý tương thông. Cảnh giới, cuối cùng thuận lợi cùng Diệp Hàn hoàn thành song tu, từ đó được đến trung cực ảo nghĩa. Diệp Hàn đương nhiên không biết Mộc Thanh Thanh đang suy nghĩ gì. Hắn nhìn trước mắt trầm mặc không nói Mộc An Thuần. Nếu như nói không khẩn trương đó là giả. Tiểu Long còn tại tái tạo thân thể. Chính hắn người cũng bị thương nặng. Phen này hãm hại lừa gạt đã là hắn không có cách nào biện pháp. Nếu như có thể được đến Đan Vương Tháp tương trợ đó là tốt nhất. Nếu như không chiếm được, hắn cũng chỉ có thể lấy hủy diệt trung cực ảo nghĩa làm uy hiếp bức nhị trưởng lão thỏa hiệp. Chỉ cần để hắn có thể nhìn thấy Tiếu Tiếu cùng Ánh Tuyết không có việc gì. Cho dù là để hắn tại Diệt Hàn trong liên minh nhận hết khuất nhục, hắn cũng nguyện ý, bởi vì hắn chịu đựng đến khuất nhục, Tiểu Long hội gấp trăm ngàn lần trả lại những người kia. Mà nếu như Tiếu Tiếu cùng Ánh Tuyết có việc, hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Thế mà Mộc An Thuần lời kế tiếp, không chỉ có để Diệp Hàn không nghĩ tới, cho dù là Cổ Vũ cùng Mộc Vãn Phong cũng là bất ngờ. Chỉ thấy Mộc An Thuần trầm tư một lát, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Hàn nói ra. Diệp Hàn, ta tạm thời tin tưởng lời ngươi nói. Đến mức như lời ngươi nói cần muốn đạt tới tâm ý tương thông sự tình, ta cũng sẽ cho ngươi cùng Thanh Thanh thời gian. Nhưng là hiện tại, ngươi nhất định phải đối với mình lôi kiếp thề. Nếu như tương lai ngươi không có đem trung cực ảo nghĩa truyền cho Thanh Thanh, liền để ngươi chết bởi lôi kiếp phía dưới. Vĩnh thế khó lường luân hồi. Nếu như ngươi dám phát loại độc này thề, ta hôm nay cho dù là vì Thanh Thanh, cũng hội giúp ngươi một cái. Diệp Hàn tưởng tượng qua Mộc An Thuần có khả năng hội tin tưởng mình lời nói, nhưng là hắn nhưng không nghĩ qua Mộc An Thuần vậy mà để hắn phát loại độc này thề. Tại Tinh Hà Đại Lục không người nào dám lấy chính mình lôi kiếp nói đùa. Cái gọi là tu đạo tức là tu tâm. Rất nhiều người cũng là bởi vì đạo tâm có vết, khiến cả đời không cách nào tiến thêm. Cái này cũng là bởi vì bọn họ bởi vì tâm ma đối với mình lôi kiếp sinh ra ý sợ hãi. Thề vẫn là không phát thề. Diệp Hàn cũng do dự. Một khi ưng thuận lời thề, tương lai hắn nhất định phải đem trung cực ảo nghĩa truyền cho Mộc Thanh Thanh. Bởi vì từ khi bị tam sinh đan lôi kiếp đả kích về sau, Diệp Hàn lại cũng không cảm thấy lôi kiếp là cái thứ tốt. Nếu như không là Phượng Hoàng Trung, hắn sớm đã biến thành tro bụi. Bất quá Diệp Hàn vừa nghĩ tới trung cực ảo nghĩa cũng là một cái tiên đoán mà thôi. Trong lòng của hắn nhất thời không có gánh vác. So sánh với trung cực ảo nghĩa, tháp chủ không gian cùng tiên linh khí mới là quý giá nhất đồ vật. May ra những thứ này người căn bản không biết còn có cái này hai cái thứ tốt. Mà lại tiên linh khí cũng đã bị chính mình dùng xong. Tháp chủ không gian chính mình cũng căn bản không có khả năng để những người này biết. Tốt, ta Diệp Hàn hôm nay phát xuống thề độc. Nếu như tương lai không đem trung cực ảo nghĩa truyền cho Thanh Thanh, ta Diệp Hàn sắp chết tại chính mình lôi kiếp phía dưới. Nhưng nếu là Đan Vương Tháp thấy chết không cứu, ta Diệp Hàn tình nguyện tự hủy trí nhớ. Cũng muốn để trung cực ảo nghĩa hoàn toàn biến mất. Diệp Hàn làm như có thật ngón tay trời xanh. Nói ra, gặp Diệp Hàn thật phát xuống thể độc. Không chỉ có là Mộc Thanh Thanh. Mọi người ở đây đều tin là thật. Cho dù là Mộc Vãn Phong cùng Cổ Vũ, cũng đều khiếp sợ nhìn lấy Diệp Hàn. Bọn họ nghĩ thầm chẳng lẽ đoán sai. Diệp Hàn là thật tâm muốn đem trung cực ảo nghĩa truyền cho Mộc Thanh Thanh. Gặp Diệp Hàn cuối cùng vẫn lấy hy sinh trung cực ảo nghĩa làm đại giá, đổi lấy Đan Vương Tháp trợ giúp, Mộc Vãn Phong trong lòng tràn ngập châm chọc. Thiếu niên này nguyên bản mới là Đan Vương Tháp chính thức tân chủ, lẽ ra nên chịu đến Đan Vương Tháp ủng hộ, Không nghĩ tới thì dạng này bị Đan Vương Tháp uy bức lợi dụ. Lần này cho dù là trợ giúp Diệp Hàn vượt qua cửa ải khó, cũng chỉ là một trận giao dịch mà thôi. Mộc An Thuần hài lòng gật đầu. Mặc kệ Diệp Hàn nói cái kia âm dương kết hợp là thật là giả đều đã không trọng yếu. Có cái này thề độc, hắn tin tưởng vô luận là dùng phương pháp gì, Diệp Hàn đều nhất định muốn đem trung cực ảo nghĩa truyền cho Thanh Thanh. Bằng không hắn đem không cách nào vượt qua cái kế tiếp lôi kiếp. Thực hắn lo lắng nhất cũng là Diệp Hàn vò đã mẻ không sợ rơi. Tình nguyện hủy đi cũng không lấy ra trung cực ảo nghĩa. Bởi như vậy hắn tại Đan Vương Tháp ngàn năm thủ hộ rất có thể sẽ biến thành dã tràng xe cắt biển. Đông, tốt, Diệp Hàn, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ ước định. Tương lai nếu như ngươi có phụ Thanh Thanh, ta Đan Vương Tháp tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức ra ngoài nghênh chiến. Mộc An Thuần cuối cùng vẫn quyết định đi ra ngoài nghênh chiến. Bởi vì hắn đã đạt tới hắn muốn mục đích. Chỉ cần lần này đánh lui Diệt Hàn Liên Minh, Thanh Thanh liền sẽ được như nguyện trở thành Đan Vương Tháp người kế nhiệm. Mà một khi Thanh Thanh được đến trung cực ảo nghĩa, thì mang ý nghĩa Đan Vương Tháp đem sẽ nhận được trên phiến đại lục này tối cao truyền thừa. Mộc An Thuần không biết cái này truyền thừa là cái gì. Hắn chỉ biết là muốn có được truyền thừa nhất định phải biết trung cực ảo nghĩa. Mà phần này truyền thừa nhất định phải vững vàng nắm giữ trong tay Đan Vương Tháp. Mà hắn chỗ lấy bồi dưỡng Mộc Thanh Thanh, mục đích cho tới bây giờ đều chỉ có một cái. Cũng là không tiếc bất cứ giá nào địa trợ giúp Đan Vương Tháp được đến trung cực ảo nghĩa. Mà Diệp Hàn, chẳng qua là một con cờ mà thôi. Một cái sử dụng hết nhất định phải hủy đi quân cờ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.